Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 26. 26, ngày kiếm 160.000 tệ lợi nhuận khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong cách chủ đề của 4 căn homestay 1 sao còn lại lần lượt là thư hương Trung Hoa, thiếu nữ màu hồng, Iron Man và tinh không mặt trời. Chủ đề và phong cách của mỗi căn homestay đều khác xa nhau. Mỗi căn đều mang theo đặc sắc riêng, khiến cho mọi người giống như là đang tiến vào từng thế giới khác nhau vậy. Sau khi mọi người tham quan xong tất cả homestay 1 sao, Lý Dật cười hỏi mấy người Lạc Ly. Không biết mọi người có hài lòng về 5 căn homestay 1 sao này hay không? Hài lòng, thực sự rất hài lòng. Mấy người Lâm Giang không ngừng gật đầu. Tuy rằng 5 căn homestay 1 sao này thoạt nhìn vô cùng bình thường, nhưng mà bên trong đúng là có chứa càn khôn, không giống bình thường. Nếu như đặt ở các khách sạn 5 sao khác, 5 căn homestay 1 sao này một đêm ít nhất cũng phải hơn chục ngàn tệ. Bọn họ lại chỉ tốn 1.888 tệ liền có thể ở một đêm, quả thực là kiếm bộn rồi. Lý Dật cười nói, nếu như tất cả mọi người đều hài lòng thì tôi hiện tại sẽ làm thủ tục đăng ký vào ở cho mọi người. Được, Lạc Ly và những người khác đều không kịp chờ đợi mà gật đầu, đi theo Lý Dật đến trước bàn đăng ký. Không bao lâu sau, Lý Dật đã làm xong thủ tục nhận phòng cho mọi người. Trong đó, Lạc Ly, Lạc Tiểu Bạch và quản gia đều đặt trước 3 ngày, mà Lâm Giang và một du khách khác thì đặt 2 ngày. Mới chỉ tính 5 căn homestay 1 sao thôi mà Lý Dật đã thu được hơn 20.000 tệ lợi nhuận. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Lạc Ly và người khác liền lập tức rời khỏi khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, chuẩn bị quay về trả phòng khách sạn, sau đó lập tức vào ở. Bọn họ hiện tại đều vô cùng muốn lập tức vào ở trong những homestay 1 sao kia. Chờ Lý Dật xử lý xong chuyện homestay thì cũng đã gần 11 giờ. Lý Dật còn chưa kịp uống miếng nước, đã vội vã chạy đến nhà hàng của khu nghỉ mát. Còn có một tiếng nữa là 12 giờ, Lý Dật phải giúp thiết chủ chuẩn bị thức ăn trước thời hạn, nghênh đón du khách sẽ đến vào buổi trưa. Qua một tiếng bận rộn, Lý Dật và thiết chủ cuối cùng đã chuẩn bị xong tất cả món ăn. 12 giờ trưa, nhà hàng khu nghỉ mát chính thức bắt đầu mở cửa, chuyện kinh doanh còn bùng nổ hơn Lý Dật nghĩ. Tuy rằng Lý Dật có hạn chế số lượng đặt trước, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 100 khách hàng. Nhưng mà, toàn bộ nhà hàng vẫn không còn chỗ ngồi, tiếng người huyên náo. Lý Dật và thiết chủ bận rộn ròng rã 4 giờ, mới tiễn vị du khách cuối cùng đi. Tất cả du khách đều đánh giá cực cao về thức ăn của nhà hàng khu nghỉ mát. Bọn họ đều nói rằng ẩm thực Tứ Xuyên ở đây là ẩm thực Tứ Xuyên ngon nhất mà bọn họ từng ăn. Có vài người thậm chí còn chưa ăn cơm xong, đã vội vàng đặt trước vị trí ăn cơm cho ngày mai. Đối mặt với chuyện kinh doanh bùng nổ như thế, mặc dù Lý Dật mệt đến nỗi ngay cả eo đều không đứng thẳng lên được, nhưng mà trong lòng lại làm không biết mệt. Sau khi quét dọn xong nhà hàng, Lý Dật cuối cùng cũng có được chút thời gian nghỉ ngơi. Anh hơi suy nghĩ, mở ra hệ thống, ký chủ. Lý Dật tuổi tác, 22 kỹ năng làm bánh bao cấp tông sư. Nhân viên, Trương Thiết Chủ, 1 sao, danh vọng, 2.152 ba lô vật phẩm, Dương Thần Bí Nhân một khu nghỉ mát ràng buộc, Thiên Đường Cầu Vồng nhiệm vụ, một phòng khó cầu. Đã hoàn thành, trải qua nỗ lực cả ngày hôm nay, danh vọng Lý Dật trực tiếp tăng vọt đến 2.152. Trong này ngoại trừ 500 danh vọng là thu được từ hoàn thành nhiệm vụ. Danh vọng khác đều thu được từ trên người các du khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật thống kê sơ lược một hồi, hôm nay có ít nhất 500 du khách ghé thăm khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng, mang đến không ít danh vọng cho anh. Ngoại trừ danh vọng ra, Lý Dật hôm nay cũng kiếm được một khoản. Chỉ là bánh bao và tàu phớ, Lý Dật đã kiếm lời hơn 40.000 tệ. 15 căn homestay, kiếm lời đại khái hơn 20.000 tệ. Mà lợi nhuận của nhà hàng thì lại càng lớn hơn, tuy rằng chỉ buôn bán một buổi trưa, nhưng mà sau khi trừ đi tất cả chi phí, cuối cùng kiếm lời gần 100.000 tệ. Nói cách khác, chỉ ngày hôm nay, Lý Dật đã kiếm lời 160.000 tệ. Chú ý, 160.000 này không phải là tổng doanh thu, mà là lợi nhuận. Nhìn thấy con số này, Lý Dật nhất thời có một loại cảm giác không chân thật. Phải biết, một tuần lễ trước, khu nghỉ mát của anh còn kề cận đóng cửa, trên người mang món nợ 1 triệu. Nhưng mà bây giờ, khu nghỉ mát của anh không chỉ cải tử hồi sinh, hơn nữa còn một ngày kiếm lời mấy trăm ngàn tệ. Thay đổi khổng lồ như vậy quả thực khiến cho Lý Dật có một loại cảm giác như rơi vào ảo mộng. Xem ra mình sau này không cần phải tiếp tục rầu rĩ vì món nợ 1 triệu kia nữa. Lý Dật nắm chặt hai tay, trên mặt lộ ra nụ cười kích động. Trong khoảng thời gian này, món nợ 1 triệu tệ kia tựa như một tòa núi lớn, đè ở trong lòng Lý Dật, khiến cho anh không thở nổi. Hiện tại, Lý Dật cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dựa theo lợi nhuận của ngày hôm nay, chỉ cần qua mấy ngày nữa, anh sẽ có thể hoàn toàn trả hết nợ. Dịch MBMS Translate, cách chương.